Tu La Vũ Thần, chương 2824, mời Sở Phong hỗ trợ 7. Góc truyện audio.com. Sở Bình đại ca, ngài có thể tính trở về. Mà khi những người kia nhìn thấy Sở Bình về sau, thì là lập tức bạt không mà lên. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Gặp mấy người một mặt lo lắng, Sở Bình không khỏi mở miệng hỏi đường, mà đi qua mấy người kia giảng thuật, Sở Phong bọn người biết được, nguyên lai, tại Tiên Hà biến mất về sau, Sở Hoành Dực bọn người phát hiện, tại Thanh Vũ yêu tộc trên không, xuất hiện cửu sắc thần lôi. Bởi vậy, Sở Thị Thiên tộc người sinh ra suy đoán, rất nhiều người cảm thấy, đó là thiên tộc huyết mạch người đột phá dẫn dắt lên dị tượng. Nhưng là Sở Hoành Dực lại kiên định cho rằng, cái kia chính là tài nguyên tu luyện hiện thế báo hiệu. Mà cũng không phải là thiên tộc huyết mạch người đột phá dẫn dắt lên dị tượng. Mà liền tại Sở Hoành Dực phân tích thời khắc, tại cách đó không xa, lại thật có hào quang phun trào. Cái kia thật là tài nguyên tu luyện phát tán khí tức. Cứ việc biết rõ, cái kia tài nguyên tu luyện xuất ra hiện vị trí, đã không còn là Sở Thị Thiên tộc lãnh địa, mà là Đốt Dạ yêu tộc lãnh địa. Nhưng là bởi vì cái kia hào quang vị trí chỗ ở chính là Đốt Dạ yêu tộc lãnh địa biên giới chỗ. Đốt Dạ yêu tộc nói như vậy, sẽ không ra hiện tại loại địa phương kia, cũng liền không hội chú ý tới cái kia hào quang. Cho nên Sở Hoành Dực lúc này quyết đoán, muốn dẫn dắt chúng nhân đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào Đốt Dạ yêu tộc lãnh địa, đi truy tầm cái kia vừa mới hiện thế tài nguyên tu luyện. Có ai nghĩ được, một bộ điểm tộc nhân vừa mới vượt qua lãnh địa đường ranh giới, liền lập tức bị Đốt Dạ yêu tộc nhân chỗ bắt giữ. Dưới mắt Đốt Dạ yêu tộc nhân, đang lấy không phải người thủ đoạn, tra tấn những tộc nhân đó. Thật là ngu dốt, cái này Sở Hoành Dực, đến cùng làm cái gì? Biết được đi qua, Sở Phong một mặt bất đắc dĩ. Thanh Vũ yêu tộc phía trên xuất hiện cửu sắc thần lôi. Rõ ràng chính là mình đột phá dẫn dắt lên, cái kia Sở Hoành Dực vậy mà một mực chắc chắn, là cái gì tài nguyên tu luyện hiện thế báo hiệu, mà nói đến cũng khéo. Vậy mà thật có tài nguyên tu luyện hiện thế, còn vừa vặn bị bọn họ phát hiện, nhưng bọn họ cũng là đủ không may, mới vừa tiến vào Đốt Dạ yêu tộc lãnh địa, liền bị bắt quả tang lấy. Bọn hắn thủ đoạn quá tàn nhẫn, tiếp tục nữa lời nói. Những huynh đệ kia tỉ muội, sợ là phải bị tươi sống làm điên a, Sở Bình đại ca. Sở Phong đệ đệ, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì a? Mấy người kia một mặt lo lắng, bối rối phía dưới, càng nhiều thì hơn là đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Chắc hẳn bọn họ cũng biết, nếu là Sở Thị Thiên tộc bên trong, còn có người có thể cứu bọn họ lời nói, vậy liền chỉ có Sở Phong. Đừng nói nhảm, dẫn đường a, Sở Phong nói ra. Tốt, Sở Phong đệ đệ, Sở Bình đại ca, các ngươi đi theo ta. Mà nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, những người kia cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, không nói hai lời liền hướng nơi xa bay vút đi. Sở Thị Thiên tộc cùng Đốt Dạ yêu tộc lãnh địa là từ hai tòa dãy núi chia cắt ra tới. Sở Thị Thiên tộc bên này dãy núi mặc dù hiểm trở, tuy nhiên lại rất hoang vu, nhưng là Đốt Dạ yêu tộc vậy liền dãy núi, không chỉ có tràn đầy kỳ hoa dị thảo, năng lượng thiên địa đều là phi thường sung túc. Liếc nhìn lại, cái này hai ngọn núi lớn tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu như Sở Thị Thiên tộc tòa dạng núi này chính là phàm gian sản phẩm, như vậy Đốt Dạ yêu tộc dãy núi kia liền là đến từ tiên giới linh vật. Nguyên nhân chính là hai tòa dãy núi kinh ngạc như thế sáng tỏ. Liền ngay cả các loại quý hiếm chim bay tẩu thú, cũng đều chiếm cứ tại Đốt Dạ yêu tộc trong dãy núi. Cái này khiến Sở Thị Thiên tộc tòa dạng núi này, lộ ra càng thêm hoang vu. Dưới mắt, tại hai tòa biên giới một chỗ, tụ tập cái này hai đội nhân mã. Một đội nhân mã, chính là Sở Hoành Dực bọn người. Sở Hoành Dực xuất lĩnh lấy một bộ điểm Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, đứng tại lãnh địa đường ranh giới một phía này, mà một phía khác, thì là mấy tên thân cao phổ biến hơn 10 mét, da thịt tựa như tảng đá đồng dạng quái vật. Bầy quái vật này trên thân, thì là mặc kiểu dáng giống nhau hỏa hồng sắc khôi giáp. Cái này để bọn họ nhìn qua lộ ra càng thêm bá khí. Bọn họ, chính là đốt dã yêu tộc tộc nhân, nhưng là tại đốt dã yêu tộc lãnh địa phía kia, không chỉ là đốt dã yêu tộc tộc nhân, còn có sở thị thiên tộc người, tổng cộng 89 vị sở thị thiên tộc tộc nhân. Trong đó 58 người nam tử, 31 nữ tử, nhưng là cái này chút tộc nhân, giờ phút này không chỉ có đồng loạt quỳ trên mặt đất. Tại mỗi người bọn họ trên thân, cũng đều phủ lấy một cái lồng giam, cái kia lồng giam cùng bọn họ quỳ động tác tương xứng. Dính sát bọn họ nhục thân, đem bọn họ cố định ở nơi đó, để bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy quỳ trên mặt đất động tác. Bị bức hiếp quỳ trên mặt đất, còn cần lồng giam bao lấy. Cái này là bực nào sỉ nhục, nhưng là, đốt dã yêu tộc đối sở thị thiên tộc tộc nhân này thủ đoạn. Tuyệt đối không chỉ như thế, tại chung quanh bọn họ, thì là có vô số thanh vũ lực hóa thành đoàn kiếm. Vây quanh bọn họ vừa đi vừa về bay múa thời khắc, không ngừng từ bọn họ nhục thân xuyên qua, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Hoành Dực đại ca, cứu ta, chỉ chúng ta a, cái kia chút thảm tao tra tấn sở thị thiên tộc tộc nhân. Đang không ngừng hướng sở Hoành Dực phát ra cầu cứu. Hoành Dực đại ca, ngài van nài, nghĩ một chút biện pháp, cứu cứu bọn họ đi, không phải bọn họ sẽ bị tươi sống tra tấn đến điên. Liền ngay cả cái kia chút, tại sở Hoành Dực người bên cạnh, vậy đang thấp giọng khuyên bảo, liên quan tới sở phong chết sống, bọn họ có thể không quan tâm, thế nhưng là những người này khác biệt, những này là cùng bọn họ sớm chiều ở chung nhiều năm huynh đệ tỉ muội. Cùng nhau tại cái này tổ võ tu hành giới phấn chiến tỉ muội. Người lại lạnh nhạt, cũng là có tình cảm, chỉ ít giữa bọn hắn là có. Cách chương.